Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ám dạ diễm rất thông minh, có lẽ là di truyền của cha mẹ, nên một tuổi cậu đã bập bẹ nói được vài tiếng. Mặc dù câu chữ không mấy rõ ràng, thế nhưng so với lứa trẻ đồng trang, đồng lứa, cậu đã nổi bật hơn rất nhiều. Câu đầu tiên cậu mở miệng nói ra không phải là ba ba hay mama, thậm chí ông bà nội, ông bà ngoại hay cô cậu cậu đều không gọi, mà là bính bính. Phát âm của cậu không rõ ràng, cho nên một lúc lâu mọi người mới hiểu cậu là nói bánh bánh. Lúc này Mạc Tử Yên mới nhớ, cách đây không lâu Tô Khả Đồng có đến chơi còn mang theo một cái bánh gato rất lớn. Mạc Tử Yên thích ăn đồ ngọt, sau khi sinh vẫn không thay đổi sở thích, cho nên ngày hôm đó cô đã sửa hết một nửa cái bánh. Khi đó Ám Sắc Diễm ở bên cạnh nhìn cô với đôi mắt to tròn, bộ dạng như rất muốn ăn, chính là trẻ con răng còn chưa đủ. Đối với loại thức ăn cao cấp như bánh kem, tất nhiên là ăn không được. Tiểu Diễm, cậu muốn ăn không? Nhận thấy ánh mắt chăm chú của con trai, Mạc Tử Yên lấy muỗng, múc một miếng bánh nhỏ đưa đến trước mặt cậu bé. Mùi hương của bánh thoang thoảng nơi chóp mũi, khiến cậu bé nhìn miếng bánh không chớp mắt. A, Ám Dạ Diễm giơ tay đòi, chính là Mạc Tử Yên vẫn cua cua cây muỗng trước mặt cậu, chứ không chịu cho cậu. Một hồi lâu vẫn không có được, cậu phồng má. Nhìn bộ dạng đáng yêu của con trai, cô nhịn không được mà chọc má cậu. Nhìn Ám Dạ Diễm bị Mạc Tử Yên trêu chọc, Tô Khả Đồng rất chính nghĩa đứng ra ngăn cản. Cuối cùng là cậu bé bị đùa dẫn đến ủy khuất, khóc một trận ai dỗ cũng không được. Nói đến đây, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Mạc Tử Yên biểu tình khá là đặc sắc, cô không nghĩ sở thích của mình lại làm ảnh hưởng đến con trai, khiến cho lần đầu con trai mở miệng lại là bánh. Thân là người mẹ, cô tự cảm thấy xấu hổ. Nhận thấy ánh mắt của anh, cô có chút vô tội cúi đầu. Anh không hề trách cô mà chỉ đưa tay xoa đầu cô. Đã là mẹ rồi mà còn trẻ con như vậy. Giọng điệu trách cứ để nuông chiều khiến hai má Mạc Tử Yên hồng như quả đào. Bởi vì chỉ số thông minh của cậu cao hơn người bình thường, nên Ám Dạ Diễm đã được học tập sớm. 2 tuổi, cậu đã nói được câu chữ rõ ràng, biết đếm số, còn biết nói vài từ tiếng Anh. Cậu thông minh lại hiểu chuyện, cho nên mỗi khi có việc, Mạc Tử Yên cũng rất yên tâm để cậu ở nhà một mình với người hầu. Một ngày nọ, Ám Dạ Duật phải đi dự bữa tiệc quan trọng, buộc anh phải dẫn theo người nhà. Mặc dù Ám Dạ Diễm thông minh lanh lợi, nhưng anh không muốn cậu lộ diện quá sớm. Dù sao hiện tại, Ám Dạ Thị đối đầu với không ít người, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm, cho nên Ám Dạ Diễm bị cha mẹ bỏ ở nhà để ra ngoài dự tiệc. Ám Dạ Diễm ở nhà một mình, không những buồn bực mà ngược lại cậu còn rất vui. Mỗi ngày đều là cha mẹ kề kề bên cậu. Mạc Tử Yên bao bọc cậu quá, thời gian ở một mình của cậu rất ít. Mặc dù Ám Dạ Diễm rất thích mama quan tâm cậu, nhưng đắt đi dậy, thân là nam tử Hán phải tự mình độc lập, bảo vệ nữ hải tử. Mama là nữ hải tử, cậu phải bảo vệ mama. Mỗi ngày đến 6 giờ tối, cậu phải dùng bữa tối. Hôm nay cha mẹ không có nhà, cho nên cậu muốn ăn gì cũng được. Cậu không thích ăn rau quả, thế nhưng mama lại bắt cậu ăn cho bằng được. Rõ ràng cậu cũng nhìn thấy mama không ăn rau quả, vì sao mama lại ép buộc cậu ăn? Ám Dạ Diễm còn nhỏ không hiểu, cậu đem chuyện này nói lại với Daddy, ý đồ muốn Daddy để khẩu phần ăn của mama giống cậu. Bất quá Daddy không những không ép mama ăn mà còn ở trước mặt cậu nương chiều mama, khiến cậu bé tức đến nghẹn cả người. Cho nên hôm nay không có cha mẹ ở nhà, cậu không cần ăn những thứ cậu không thích. Dì Trương rất thương yêu cậu, thường xuyên lén cho cậu ăn kem, vì vậy dì Trương sẽ không tiết lộ bí mật này cho cha mẹ cậu biết. 6 giờ rưỡi tối có một chương trình TV, Ám Dạ Diễm vừa xem vừa ăn sữa chua. Sau mỗi lần dùng bữa, cậu đều ăn thêm một phần sữa chua, mama nói sẽ tốt cho hệ tiêu hóa. Cậu tập thành thói quen, sữa chua rất ngon, cậu rất thích. Hôm nay không có mama quản nên cậu lén ăn một lúc 3 phần. 7 giờ là tắm, mọi ngày đều là Daddy cùng cậu tắm. Hôm nay đột nhiên tắm một mình, cậu có chút không quen. Bất quá khi bước chân vào phòng tắm, nỗi ưu sầu liền mất sạch. Cậu ngâm mình trong nước một hồi lâu, đến khi chán rồi mới trở về phòng ngủ. Lúc Mạc Tử Yên trở về đã hơn 10 giờ tối. Điều đầu tiên cô làm khi về đến nhà không phải là đi thay lễ phục ra, mà là đến phòng của con trai xem cậu đã ngủ chưa. Phòng Ám Dạ Diễm đã tắt đèn, cô mở cửa đi đến bên giường, nhìn thấy gương mặt hồng hào đang ngủ của cậu bé, liền yên tâm thở ra một hơi. Cô vốn lo lắng để con trai ở nhà một mình không yên tâm, bất quá hiện tại xem ra là không có vấn đề. Cô đưa tay sửa góc chăn cho cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon. Môi cô chạm vào làn da nóng như lửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net